The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 38, Từ Trên Trời Rơi Xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông nó thế nào? Chúng ta đã mất chúng à? Usopp thở hổn hển, nhìn qua vai anh, có vẻ như họ đã bỏ cuộc. Tôi không thể nhìn thấy họ. Sanji trả lời, thật sao? Tốt, dù sao đi nữa. Khẩu súng khổng lồ đó chắc chắn làm tôi sợ. Họ đã giấu thứ đó ở đâu vậy? Một khẩu pháo. Robin hỏi, nhướng mày. Vâng, bạn biết đấy, thứ to lớn mà các chiến binh đang mang theo. Người bắn tỉa giải thích và người phụ nữ cười khúc khích. À cái đấy thì, lặp đi lặp lại trong sự hoài nghi Usopp. Này, không có vấn đề gì đáng cười cả. Điều đó thực sự đáng sợ. Đúng vậy, đừng cười. Chopper làm giàu, nhảy trong khi chạy. À, họ đây rồi. Đó là Nami và Connie. Luffy nói, cái gì? Nami, San, Connie, Chan, Sanji dỗ dành, quay mặt về phía trước, chỉ để bị một nhánh đâm vào mặt. Robin chớp mắt và nhìn qua vai cô để xem đầu bếp có ổn không. Bạn ổn chứ? Tất nhiên, Sanji trả lời, nhảy lên đôi chân của mình khi theo kịp nhóm. Ồ, chủ nhân xạ thủ. Gọi người phụ nữ lớn tuổi và bạn quay đầu lại với cô ấy. Tôi nghĩ đây là mũ của bạn. Ồ đúng rồi. Bạn chớp mắt và bắt chiếc mũ cô ấy ném lại cho bạn. Đặt nó lên đầu bạn. Cảm ơn vì đã giữ nó an toàn. Mặc dù tôi không thể tự cứu mình. Không sao đâu, tôi không cần nó nữa. Cuối cùng, bạn đã đặt được đi vui vẻ một lúc sau đó và tất cả các bạn đã trên đường đến Cloud End. Cả Pagaya và Connie đều chèo thuyền bên cạnh con tàu trên chiếc thuyền nhỏ của họ. Sau đó, bạn có thể thấy cổng của lối ra từ Skypiea. Mọi người, chúng ta có thể thấy nó ngay bây giờ. Connie hét lên khi Luffy. Usopp và Chopper đều chạy ra phía trước. Xin hãy nhìn về phía trước. Đó là Cloud End. Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta có thể quay lại từ đó không? Hỏi đội trưởng của bạn. Chúng tôi đến đây sớm hơn tôi nghĩ. Usopp nói. Vì vậy, chúng tôi sẽ quay trở lại. Phải không? Luffy lầm bầm với một tiếng dê-y gì. Để mình nằm dài trên đầu của Mary Mary. Vâng, bây giờ chúng tôi sắp quay trở lại. Tôi thừa nhận tôi ghét phải rời đi. Sanji thở dài. Đã đến lúc nói lời tạm biệt với biển trắng tinh khiết này. Zoro mỉm cười. Đảo trời thật vui. Mặc dù nó thật đáng sợ. Chopper nói. Vì vậy, một khi chúng ta đi qua cánh cổng đó, chúng ta sẽ đi thẳng xuống biển xanh qua đường Ngân Hà. Hả? Tự hỏi người bắn tỉa và bạn đã cho anh ta một cái nhìn. Tôi chắc chắn hy vọng đó là trường hợp. Bạn nói, đặt tay lên hông. Khác, Pagaya và Connie dừng lại ở một cái bục từ cổng và nhảy khỏi thuyền của họ. Họ chạy bên cạnh đi vui vẻ sắp rời đi. Vậy thì, mọi người, tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ nói lời tạm biệt ở đây. Pagaya nói, xin hãy bảo trọng. Mọi người, Connie vẫy tay, cảm ơn vì đã tiễn chúng tôi. Nami nói với họ, Connie, Chan, hãy chăm sóc bản thân. Hẹn gặp lại, cảm ơn vì tất cả. Luffy mỉm cười, cười thương ngày. Không, chúng tôi nên cảm ơn bạn. Tôi sẽ không bao giờ quên tất cả các bạn. Người phụ nữ tóc vàng trả lời. Connie, ông già và đứa nhỏ da trắng. Mọi người hãy bảo trọng. Bây giờ, hãy chèo thuyền ngay lập tức và giữ chặt con tàu. Liệt kê Pagaya khi The Mary vượt qua dòng Cloud End. Được rồi, làm như ông già đã nói. Nghe có vẻ như sẽ đi khá nhanh. Usopp nói, ia, chúng tôi đang trượt từ độ cao 7.000 mét. Nhanh lên, Luffy nói, người nhảy xuống từ đầu của Mary. Được chứ? Phi hành đoàn của bạn đã chuẩn bị cho mùa thu. Không biết những gì đang chờ đợi họ ở cuối các cổng. Bạn hy vọng từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình rằng đó là một con đường ngân hà ở đây và không phải là khoảng trống. Bây giờ, thuyền trưởng, chúng tôi đã có được nhật ký cho hòn đảo tiếp theo. Nami nói, kiểm tra logbook của cô. Ia, một khi chúng ta rời khỏi đây, chúng ta sẽ lại bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Luffy cổ vũ, các bạn, bạn đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ quay trở lại biển xanh, ừ. Tất cả các bạn đồng thanh hét lên. Đi vui vẻ đi qua cổng. Và theo con đường Milky ngắn đến rìa của những đám mây. Mọi người, cẩn thận trong khi thả. Bạn hét lên Connie, nụ cười của mọi người. Trừ bạn, đóng băng trên khuôn mặt họ. Bạn thề rằng bạn có thể nghe thấy linh hồn 2000 và hơn năm qua của bạn hét lên ầm ĩ và rời khỏi cơ thể bạn. Ví dụ, The Mary Mary lơ lửng trong không trung trước khi rơi xuống từ những đám mây. Với Pagaya và Connie đang vẫy tay vui vẻ trong hậu cảnh. Đó chắc chắn là một cảnh tượng thú vị cho cả hai. Nhìn thấy tất cả đôi mắt của bạn lồi ra khỏi hốc mắt của họ. Theo nghĩa đen, thậm chí là đi vui vẻ, và há hốc miệng kinh hoàng. Tiếng hét của bạn vang vọng trên bầu trời rộng lớn. Vào lúc này, bạn tự nhiên nắm lấy thứ gì đó có thể ngăn bạn nổi và giữ chân trên boong tàu. Tuy nhiên, thay vì lan can hay khác, hai tay bạn đưa thẳng vào háng của Zoro và Sanji. Giọng nói của họ cất lên cao hơn khi bạn vô tình nắm lấy chúng. Siết chặt chân họ với cảm giác đau đớn đang dâng lên khi bạn càng nắm chặt hơn. Bạn liên tục hét lên với những giọt nước mắt, lắc đầu trái và phải khi bên trong của bạn đang đảo lộn. Đột nhiên, bạn nghe thấy tiếng huýt sáo và một con bạch tuộc khổng lồ bước ra từ những đám mây. Nó đăng ký các xúc tu của nó xung quanh con tàu và ngăn nó rơi xuống, làm chậm đi Mary Mary. Cơ thể của bạn đâm vào sàn tàu dọc theo những người khác. Dì gì trong đau đớn. Bạn đã giải phóng Sanji và Zoro. Cả hai đều hú hét đau đớn. Họ lăn lộn trong khi nắm lấy háng của họ. Nước mắt thoát ra và rơi xuống má họ. Xin lỗi. Bạn nhăn mặt, đổ mồ hôi khi nhìn thấy những người đàn ông. Hoặc có thể không? YYUFFF. Fucking BB, X, chàng kiếm sĩ lắp bắp với giọng nói nữ tính hơn, run rẩy ngay tại chỗ. Trong hoàn cảnh CCC khác, 2WW, út SS, mai đợt, IN, xoan GG, túm lấy Y, ít, nói với cảnh sát trưởng với đôi má đỏ và trong sự bàng hoàng. C, gì, cái gì? Luffy nhìn chằm chằm bối rối trước khi một nụ cười kéo dài trên khuôn mặt. Này, nhìn kìa, thật tuyệt, cái quái gì thế? Đó là một quả bóng bay. Trả lời đội trưởng của bạn. Này là rất thú vị. Tôi đã nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng sẽ đến thế giới Hà Lan. Usopp run rẩy, người đang di chuyển qua lại trong một quả bóng. Để hoàn thành hành trình này đến mức tối đa. Một tiếng chuông quen thuộc vang lên trên bầu trời. Một âm thanh để chào tạm biệt tất cả các bạn. Bụng bạn réo lên một cách khó chịu. Hai tay ôm lấy cuộc sống thân yêu của bạn. Lan can của đi vui vẻ khi bạn nhìn xuống. Ba tên ngốc đang làm một lễ kỷ niệm nhỏ cho số vàng mà họ mang theo trong bếp. Họ đã tự hỏi những thứ họ sẽ mua với nó. Luffy muốn có một bức tượng bằng đồng và thức ăn. Usopp 10 khẩu pháo mới cho tàu. Sanji một tủ lạnh có khóa và sách y tế Chopper. Đợi đã, các bạn, chúng ta sẽ chia kho báu một khi chúng ta quay trở lại. Được chứ, cắt Nami từ bếp. Bạn thốt lên một tiếng khó chịu. Đầu gục xuống lan can. Bạn đã cảm thấy bị bệnh rồi. Tuy nhiên, nó bắn lên khi bạn nghe thấy tiếng hét của Nam. Cái gì? Cái gì? Usopp kêu lên, bước ra khỏi bếp, theo sau là những người khác. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Luffy hỏi, có chuyện gì vậy? Nami, San, chết tiệt, Chúng tôi bắt đầu cưỡi một luồng không khí tại một số điểm và bây giờ chúng tôi đang trôi. Hoa tiêu nêu rõ, không khí hiện tại, lặp đi lặp lại bắn tỉa. Nhìn xung quanh, nghĩ về nó, có một cơn gió, người đứng đầu trầm ngâm. Đó có phải là vấn đề không? Luffy hỏi, tất nhiên là vậy. Khi nó đứng, chúng tôi không biết nơi nào trên biển sẽ hạ cánh. Chúng tôi sẽ làm gì? Ở trạng thái này, tôi không thể đặt buồm và điều khiển con tàu. Nami nói, chà, đừng lo lắng. Chúng ta sẽ quay trở lại hòn đảo tiếp theo một khi chúng ta ra biển. Thuyền trưởng của bạn tình cờ bỏ qua và một đường gân nổi lên bên ngoài ngôi đền của bạn. Bạn ngu ngốc hay ngu ngốc? Bạn hỏi và Luffy nhướng mày. Hai tay ra sau đầu. Đó là dạng câu hỏi gì? Một bài kiểm tra về sự ngu ngốc của bạn. Hả? Sanji lẩm bẩm trong khi anh đang kiểm tra đỉnh cột một cách tò mò. Chuyện gì vậy? Sanji, Kun, chà, tôi đoán đó là trí tưởng tượng của tôi. Cầu nhàu lại với cô gái gừng. Đây là vấn đề. Hey, Zoro hét lên, tỉnh dậy hoàn toàn. Anh dừng lại, rồi ngáp dài. Ồ, đó chỉ là một giấc mơ. Và anh trở lại giấc ngủ. Nami sẽ đả kích anh ta nếu không phải Usopp ngăn cô lại bằng cách giữ tay cô. Có chuyện gì với bạn vậy? Cô gầm gừ. Tôi là Goner cắt bạn vào Philip. Bạn đừng mót đầu. Sanji làm giàu. Bây giờ, Zoro cũng mệt mỏi. Sau trận chiến trên bầu trời. Vì vậy, xạ thủ cố gắng bình tĩnh lại và Luffy tiếp tục cười. Một thời gian trôi qua. Và mặt trời lặn ở đằng xa. Bạn càng tiếp cận với biển xanh mà bạn đã bỏ lỡ rất nhiều. Bạn vẫn ở cùng một chỗ. Với Steven ngồi trên lan can bên cạnh bạn với Chopper và Usopp. Mất khá nhiều thời gian để đến biển xanh. Robin nói, tôi rất lo lắng về việc con tàu sẽ trôi đi bao xa. Nami thở dài, à hát, sau đó. Tôi sẽ hát một bài hát tình yêu hoặc một cái gì đó để tâm trí của bạn ra khỏi nó. Sanji cầu hôn, xoay quanh cô gái gừng. Câm miệng, cô cáu kỉnh, đấm anh đi trong cơn lốc xoáy tình yêu. Sẽ nhanh chóng và dễ dàng nếu chúng ta trôi dạt đến Raptor. Phải không? Cười khúc khích và Chopper phát ra một tiếng động kinh hoàng. Điều đó là không thể. Để đến Raptor. Chúng tôi vẫn phải đi hơn nửa đường quanh Grand Line. Robin và Usopp đổ mồ hôi. Tốt, vâng, tôi biết điều đó. Trong mọi trường hợp, tôi rất buồn chán. Zoro ngáp, khi nào chúng ta sẽ đến biển? Bạn tồi tệ hơn một đứa trẻ. Bạn nhấp lưỡi vào kiếm sĩ. Người phụ nữ bị bệnh cách đây không lâu trong khi than vãn. Tôi không bị bệnh. Bạn sủa và người đàn ông tóc xanh nhếch mép. Bạn nôn mửa quá mức. Anh xen vào và bạn trở nên tức giận. Muốn tôi nôn vào bạn. Tại sao bạn không thử? Tôi cá là tôi có thể làm điều đó mà không cần chớp mắt. Tôi cá là tôi có thể làm điều đó mà không cần di chuyển khỏi vị trí của mình. Những loại thử thách nào bạn đang tác động trên ma chi khác? Nami gầm gừ từ ban công. Nếu bạn chán, hãy đến đây nữa. Zoro, điều này thật thú vị. Bạn nghe thấy giọng nói của Luffy từ xa. Giọng nói của anh ấy đến từ đâu? Usopp tự động hỏi. Không chắc anh có cần phải hoảng sợ chưa? Nghe có vẻ xa vời. Nói với Nami, Luffy, cậu đang ở đâu? Sanji hét lên, một tay lên miệng để khuếch đại tiếng ồn. Tôi qua đây. Mọi người, cũng đến đây, thật là vui, đừng nói với tôi, bạn dê y gì, dựa vào lan can để bắt gặp cảnh thuyền trưởng của bạn nhảy lên nhảy xuống trên con bạch tuộc. Quay lại đây, đừng liều lĩnh, cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào quả bóng đó. Nami hét lên, đừng lo lắng, Luffy trả lời, đột nhiên. Bạn nhận thấy ánh mắt hoảng hốt của Sanji khi anh ta nhìn chằm chằm vào đỉnh cột buồm. Bạn cũng vậy và nhận ra con bạch tuộc dường như đã co lại như thế nào. Luffy, hãy trở lại xuống. Bạn chộp lấy, nhảy và leo lên một xúc tu. Luffy, dừng lại đi. Sanji hét lên quá. Có chuyện gì đột ngột vậy? Sanji, Kun, Nami đòi. Con bạch tuộc đang co lại. Nếu chúng ta không làm gì, chúng ta sẽ ngã. Đầu bếp trả lời. Hả? Bạn tiếp tục leo lên con bạch tuộc. Và khi bạn đến trên đầu nó, bạn thấy Luffy vẫn nhảy lên cái đầu này. Bạn nghiến răng bực mình. Luffy, quay trở lại đi. Con bạch tuộc đang co lại. Bạn mắng anh ta và anh ta dừng lại. Chỉ chìm trong da bạch tuộc. K-Y-A-A-A. Anh khóc và vấp ngã. Lăn về phía bạn. Bạn thở hổn hển khi hai bạn va chạm. Rơi xuống từ con bạch tuộc. Bạn kêu lên khi bạn đi qua đồng đội của mình. Người hét lên khi nhìn thấy bạn. Luffy vươn tay nắm lấy lan can và chân của bạn. Để cơ thể bạn rối tung trên biển. Đội trưởng của bạn cười phá lên. Đó là một điều khá đáng sợ. Vì nó đã ngừng nảy đột ngột. Anh nói và em càng thêm bực mình. Tôi đã nói cho bạn nó SSHN sàng. Bạn đi UMBASS. Bạn hét lên với anh ta. Sau đó, cả hai bạn chớp mắt khi thấy mình ở cùng độ cao với nhóm của bạn. Nơi đồng đội của bạn cũng nổi như hai người. Tôi không làm gì cả. Nhưng chúng tôi đã trở lại tàu. Luffy hoài nghi, vẫn nắm lấy chân bạn. GYASSSS, chúng tôi đang bắt đầu. Chúng tôi đang bắt đầu. Usopp hốt hoảng. Đây là Beth. Ở lãi này, chúng tôi SALL bị BBYNG biển. Nami nói, không có gì đảm bảo rằng chúng ta sẽ rơi xuống biển. Cắt trong Robin, UGS, đúng đúng, đam mê, nguyền rủa người bắn tỉa. Rút ra từ lưng một chiếc thắt lưng và đôi giày lạ. Bạn đang làm gì Usopp? Chopper thút thít, người đang cầm lan can. Còn gì nữa không? Bảo vệ con tàu. Usopp đã gắn một cái móc trên lan can trước khi nhảy ra khỏi đi vui vẻ bằng một sợi dây rút ra từ thắt lưng của anh ta. Anh thấy mình nằm dưới con tàu. Anh đặt những chiếc đồng hồ Brett để làm chậm cú ngã. Nó hoạt động được một thời gian. Chỉ để bạch tuộc co lại kích thước bình thường. Tại sao? Giọng của Nam nứt ra. Tất cả các bạn đều hét lên ầm ĩ khi chiếc Mary Mary tiếp tục rơi. Luffy nắm lấy mũi Usopp để đưa anh ta trở lại con tàu. Sau đó, ông ra lệnh giữ chặt một cái gì đó khi con tàu rơi trở lại trên biển. Bạn đã ướt sũng trong khi những con sóng đâm vào con tàu. Người đang di chuyển sang trái và phải bởi họ. Nami, San, Robin, Chan, In, Swan. Bạn có ổn không? Gọi là giọng của Sanji. Điều đó làm tôi giật mình. Con bạch tuộc đột nhiên co lại hết cỡ. Nami thở hổn hển. Tôi tự hỏi nếu không khí dò gì ra ngoài. Robin ngân nga. Cái gì đã xảy ra? Zoro gầm gừ. Nhưng bằng cách nào đó chúng tôi đã làm cho nó xuống. Mà không chết. Luffy cười khúc khích khi anh ta rút con bạch tuộc ra khỏi mặt. Bạn, cảm ơn. Chúng tôi thực hiện nó. Usopp thở phào nhẹ nhõm. Để mình ngồi phịch xuống sàn tàu. Cách chương.